Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221, truy đuổi. Tiểu quỷ, trấn nhỏ, bình tĩnh trên mặt biển. Một tia trắng cấp tốc đi qua. Đó là phi văng lên bọt sóng. Lâm Thiên diện vô biểu tình. Ở mênh mông vô bờ trên biển khơi rất nhanh đi nhanh. Nhìn như không mục đích, lại thường thường điều chỉnh mình thân hình. Đây là đang truy đuổi con kia hải quái. Từ nhìn thấy con kia hải quái lúc, Lâm Thiên liền cảm thấy vô cùng kỳ quái. Làm đại hải trình sinh vật, xưa nay sẽ không tiến nhập tứ hải bên trong. Chớ nói chi là hải quái loại này cự thú. Cầu thư võng tiểu thuyết không phải sẽ tự mình chủ động tiến nhập. Đó chính là do người khác mang vào. Rốt cuộc là người phương nào sẽ từ đại hải trình đái một con hải quái đi tới Đông Hải cái này thế? Giới yếu nhất hải dương. Để cho Lâm Thiên kỳ lạ là, con này hải quái là không phải có chút quá không giống tầm thường. Phải biết rằng hải quái cự thú phán đoán thực lực, chủ yếu là dựa vào hình thể lai quyết định. Giống như con này hải quái nhiều lắm cũng liền 200 mét dài hơn. Chỉ có thể coi là cái loại bình thường xa cách nhưng lại có thể thừa nhận chính mình bá vương sắc. Haki, làm sao có thể? Hơn nữa lúc ấy, Lâm Thiên Minh xác cảm thấy sợ hãi của nó. Có thể nhưng vẫn là bất úy ra tay với chính mình. Tựa như có vật gì đang bức bách hắn. Để cho Lâm Thiên muốn chửi má nó chính là, loại này hải quái làm sao có thể chống đỡ được chính mình một cái ba động quyền. Thực sự là ngay chó. Cho nên ở phát hiện con kia hải quái đào tẩu về sau, Lâm Thiên không có mơ tưởng, trực tiếp theo đuôi đuổi kịp. Từ nội tâm cảm giác, cái này món sự tình không ngừng như vậy mặt ngoài đơn giản như vậy. Bởi hải quái có thể trực tiếp lẻn vào trong biển sâu hành động, mà xem như năng lực trái ác quỷ Lâm Thiên, trích có thể đứng trên mặt biển. Nhưng đây đối với Lâm Thiên mà nói cũng không có bao nhiêu vấn đề. Ngay từ đầu, Lâm Thiên cũng đã âm thầm sử dụng không gian ấn ký, bám vào ở hải quái mặt trên. Đặc thù không gian ấn ký, chỉ có chính mình khả năng phát hiện, chính là hay nhất theo dõi thủ pháp. Bất quá, con này hải quái cũng là phi thường cẩn thận, thường xuyên thay đổi phương hướng, đều đã sửa lại mấy lần. Hoàn hảo không gian ấn ký cự ly đủ xa, không phải rất dễ dàng một cái liền theo mất rồi. Một đường đi nhanh, dù cho con này hải quái lại mấy lần thay đổi phương hướng, nhưng vẫn là bị Luffy theo sát. Chỉ là Lâm Thiên dọc theo đường đi vẫn duy trì một cái khoảng cách an toàn, không có bị phát hiện. Ngay cả Lâm Thiên cũng không biết qua bao lâu, một tòa đảo nhỏ chậm rãi xuất hiện. Con kia hải quái đột nhiên ngừng lại. Lâm Thiên vội vã ngừng cước bộ. Đang ở Lâm Thiên cho rằng đến rồi địa phương, chuẩn bị chậm rãi tiếp cận, vẫn cảm ứng ấn ký tiêu thất, hơi biến sắc mặt. Sự tình có chút tới quá đột ngột, để Lâm Thiên có điểm trở tay không kịp. Chính mình không gian ấn ký dùng lâu như vậy, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể phát hiện, càng chưa nói hủy diệt. Có thể Lâm Thiên ở sông Sáo nhiều năm như vậy, cái gì gió to mưa lớn chưa từng thấy qua, nguy cơ sinh tử cũng không biết đạo kinh trải qua bao nhiêu lần. Trong nháy mắt, liền khôi phục nội tâm chấn định, suy tư một phen, hướng phía hòn đảo kia đi đến. Con kia hải quái cư nhiên ở chỗ này dừng lại, nói rõ ở đây nhất định có chút đặc biệt khác địa phương. Đáo mặt trên điều tra một phen, có lẽ có ít khác thu hoạch. Đạp đạp, rậm rạp bên trong rừng rậm, cành cây cùng tươi tốt lá cây, đem hết thảy ánh dương quang che đở, chỉ để lại một chút chạy trốn quang mang, lấm tấm chiếu vào thân cây, dòng suối, trên lá khô, tăng thêm không ít mỹ lệ. Đi ở đầy đất cành khô lá rụng bên trên, phát sinh to lớn vang lên tiếng va chạm. Ở như vậy vắng vẻ trong hoàn cảnh, đặc biệt vang dội, Lâm Thiên dạ vô sở sự bước chậm lấy, tự tay mượn lực một cái lật nghiêng, lướt qua một cùng cao lớn vài gốc. Còn chưa chờ Lâm Thiên rơi xuống bước chân, giống nhau vật nặng từ trên trời giáng xuống hướng cùng với chính mình đập tới. Bịch một tiếng, vang dội không gì sánh được, vô số khô vàng rơi diệp phiêu múa trên không trung, thật lâu không có rơi xuống. Hai đạo bóng đen từ bên cạnh phi xông tới. Đi tới vật nặng bên cạnh. Ca ca, người kia sẽ không đập chết đi. Chúng ta nhưng là giết người a. Thanh Thúy đồng âm bên trong. Ngây ngô một chút sợ hãi. Còn có khẩn trương. Phạ, sợ cái gì? Cậu bé trong lòng đồng dạng có chút sợ hãi. Nhưng cưỡng chế, giả vờ chấn định trả lời. Những thứ này đều hải tặc. Bọn họ đều không phải là cái gì người tốt. Giết bọn họ đó là ở làm việc tốt. Trong giọng nói mang theo mãnh liệt oán hận. Hiển nhưng nam hài này cùng lấy hải tặc có chút thâm cừu đại hận. Không phải vì sao lại có lấy như vậy giọng nói. Hai vị tiểu bằng hữu. Nhỏ như vậy năm kinh sát nhân. Có thể không phải là các ngươi phải làm. Một tiếng thanh âm bình tĩnh truyền đến. Đem hai cái này tiểu quỷ giật mình kêu lên. Vội vã hồi quá thân lai. Chỉ thấy vốn nên là bị áp trên đất người. Lại đứng ở phía sau. Hai tên tiểu quỷ. Thân thể nhẫn không ngừng run rẩy, khuôn mặt hiện lên sợ hãi, mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra, lui về phía sau, một mực thối lui đáo một viên phía sau đại thụ nơi đó. Thực sự không thể lui được nữa, mới ngừng lại được, làm ca ca cậu bé, một bả vươn tay kéo qua muội muội, ngăn ở phía sau, mở cửa hỏi, ngươi rốt cuộc là người hay là quỷ? Nếu như ngươi muốn báo thù, ngươi tìm ta được rồi, đừng tìm muội muội ta. Nhìn một màn này, Lâm Thiên trong mắt vẻ tán thưởng. Như vậy năm kinh cũng biết tình nguyện hy sinh chính mình bảo hộ muội muội. Thiếu niên này không sai, có đương niên chính mình dáng vẻ. Không phải, đây là ta làm, chớ làm tổn thương ca ca ta. Phía sau nữ hài không biết từ đâu sức mạnh bùng lên, tránh thoát tay của cậu bé. Hai tay nằm ở nơi nào? Quật cường nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Muội muội, khoái tản ra. Cái này nhân loại không phải chúng ta có thể đối phó. Ta nhưng là đáp ứng rồi mẫu thân phải chiếu cố của ngươi. Nhìn trước mắt hai tên tiểu quỷ khắc khẩu. Lâm Thiên âm thầm bất đắc dĩ cười. Chính mình liền đáng sợ như thế ấy ư. Phất phất tay, dừng lại hai tiểu quỷ khắc khẩu. Lên tiếng nói. Hai người các ngươi tất cả chớ ồn ào, lại dám ám toán ta. Hôm nay, hai người các ngươi tất cả đều trốn không thoát. Nếu như, chấm ngoặc kép, có thể không đợi Lâm Thiên nói. Hiu hiu mấy tiếng từ phía sau vang lên. Lâm Thiên vội vã nghiêng thân thể, duỗi tay nắm lấy đồ bay tới. Chỉ là hai con chế tác xù xì phổ thông tiến trích. Ám nói một tiếng không ồn, xoay người lại nhìn một cái. Hai tên tiểu quỷ đã chạy rớt, muốn từ trong tay mình chạy thoát có thể không phải đơn giản như vậy. Vù vù, trên một cây đại thụ, cường tráng trên nhánh cây, một chỗ cây lá rậm rạp bên trong, hai tên tiểu quỷ thở hổn hển quỳ làm ở phía trên. Che đỡ thân hình, ca ca, người kia thực sự thật là đáng sợ, chúng ta ngay cả hắn lúc nào né tránh cũng không có nhìn thấy. Nữ hài thở hổn hển. Trong lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, cậu bé an ủi, yên tâm, chúng ta đều chạy xa như vậy, còn trốn ở chỗ này, người kia tìm không được chúng ta. Quy, hai người các ngươi chậm hơn a, ta đều ở chỗ này nằm thật lâu, hiện tại chỉ có nhiều. Trên đầu trên nhánh cây, Lâm Thiên chính nằm ở trên đó, đánh hắc cắt buồn chán nói rằng, a, trên đảo nhỏ tây nam phương hướng. Cũng là Lâm Thiên vừa rồi chỗ rừng rậm bên trái nhất. Một tòa nhân số không ít trấn nhỏ tọa lạc tại trên đó. Lâm Thiên chính bước chậm hướng phía trấn nhỏ đi đến. Đã xuất hiện tại tiểu trấn biên. Chu vi hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có từng tiếng từ trên mặt biển thổi tới gió thổi trên biển tiếng rít. Trong đó kèm theo từng tiếng chim hót. Theo lý thuyết, một cái lớn như vậy thôn trấn. Chính là ở chung quanh vậy cũng có thể chứng kiến không ít bóng người. Có lẽ tại ngoại lao động người. Có thể nhưng bây giờ yên tĩnh đáng sợ. Trong trấn còn có vài đen kịt yên vụ toát ra. Cùng với trong không khí truyền tới đốt trọi vị. Cũng làm cho Lâm Thiên có loại dự cảm không tốt. Đáng tiếc hai tên tiểu quỷ đã hôn mê. Không phải còn có thể hoa bọn họ hỏi hỏi đến tột cùng chuyện gì xảy ra tình huống. Cũng không cần như vậy hai mắt bôi đen chạy đến nơi này. Tìm một chỗ địa phương. Lâm Thiên đi vào. Cảnh tượng trước mắt để Lâm Thiên chấn động. Đường phố không ai, không ít sạp nhỏ cứ như vậy đặt trên đường phố, lại không ai. Trên đường cũng phiêu đãng không ít tạp vật, rác rưởi, còn có tùy ý bay lá rụng, khắp nơi đều là, toàn bộ giao diện đều bao phủ một tầng thật dày tang vật. Bên cạnh những cửa hàng kia cũng đại đa số cũng mở cửa. Bên trong không có bất kỳ ai. Tìm cửa hàng chuyên môn vào xem lại. Bên trong đại đa số đều có dấu vết đánh nhau. Vật phẩm tùy ý rơi lả tả. Trên mặt bàn đều tụ tập không ít bụi. Hiển nhiên có một đoạn thời gian không có có người đi qua. Đây hết thảy cũng làm cho Lâm Thiên kỳ quái không gì sánh được. Không có một bóng người. Khắp nơi đều tản ra tiêu điều bầu không khí. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tùy cùng với chính mình Lâm Thiên thâm nhập. Không ngừng không ai. Còn có khắp nơi đều là sụp đổ phòng ốc. Còn có huyết kế. Trích là đối thời gian đưa đẩy. Đều đã khô cạn ở trên tường. Càng tiến càng sâu. Lâm Thiên rốt cuộc nhìn thấy một người. Trích không nhiều lắm là người chết. Trên núi có vết thương cùng vết thương đạn bắn. Hiển nhiên. Sau đó đi không bao lâu, càng ngày càng nhiều thi thể ra hiện tại ở trong mắt Lâm Thiên. Nhìn bên cạnh bán phế tích kiến trúc, ánh mắt thời khắc quét mắt bốn phía, quan sát tất cả, đột nhiên ánh mắt một bi. Lâm Thiên chứng kiến giống nhau để mình khiếp sợ không thôi gì đó. Là một kiện áo choàng, nhất kiện khiết bạch áo choàng, đã gãy, không biết là bị gió, vẫn bị người dập lấy một chỗ mắt sáng địa phương. Mặt trên viết chính nghĩa hai chữ Hải quân áo choàng. Thân hình lóe lên. Món đó quen thuộc lại ý nghĩa trọng đại áo choàng đã xuất hiện Lâm Thiên trên tay. Mà Lâm Thiên dưới chân bên cạnh là một cái ngã xuống đất thân ảnh quen thuộc mặc. Còn có bả vai huy chương 010 ở hiện lên. Đây là người hải quân thượng úy. Còn là bản bộ hải quân thượng úy. Lại chết ở chỗ này. Đem thi thể lật lộn lại. Từ quan sát kỹ một phen, toàn thân cao thấp đều biết vết đao chém, vai còn có một cái vết đạn, vết thương chí mệnh cũng là trên cổ chỗ kia. Bay qua thi thể lúc, truyền đến một dày vô cùng mùi hôi thối, thi thể cũng bắt đầu hư thối. Xem ra tên này tổng bộ hải quân thượng úy, đã chết mấy ngày, ba ba ba, vỗ tay một cái, Lâm Thiên hai tay chống lấy chân đứng lên, quay đầu nhìn quét một lần. Khuôn mặt hiện lên ra không giảng hòa vẻ suy tư. Chu vi tùy ý đều là phế tích. Cũng không thiếu dân chúng bình thường thi thể. Người kỹ hạ trong không khí còn tràn ngập một mùi khói thuốc súng. Không ít địa phương đều có nám đen vết tích. Còn có trên mặt đất vỏ đạn. Ở cộng thêm dưới chân hải quân thi thể. Đều đang bày tỏ mấy ngày trước. Ở đây xảy ra một trận chiến đấu. Còn có hải quân tham dự. Còn như còn có những người còn lại người nào kêu thảm thiết. Chiến đấu địa ở nơi nào? Lâm Thiên cái này cũng không biết. Đầu mối có chút ít. Có thể theo thi thể càng ngày càng nhiều. Phòng ốc hư hao càng ngày càng nghiêm trọng. Còn có hải quân thi thể. Nhìn tới nơi này cách chiến trường hẳn rất gần. Quả nhiên, chính như Lâm Thiên sở liệu. Còn đi không bao xa. Suy đoán trong tràng cảnh liền ra hiện tại ở trong mắt Lâm Thiên. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.